Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 180, không nuôi nổi. Nhất bái thiên địa, nhị bái, người bái người mẹ cái tượng rút ra ngọc trai đây. Trầm Mộng một đấm đập ở mạch đao kiếm khách trên đầu. Trầm Mộng hôm nay mới vừa lên tuyến liền bị phô thiên cái địa long ngữ người cùng thuần long người. Hai tỷ muội luận đàn thiếp tử cho soát bình, nhưng trong lòng hắn công nhận lão bà chỉ có Phù Nhã Ly. Còn có Mây Nữ Vương cùng Miêu tỷ, có thể thượng tuyến trước Trầm Mộng nhìn một cái quan võng thông báo còn có mới nhất công lược. Quan võng bên trên đã rõ ràng biểu thị hệ thống sủng vật đã tại làm. Hơn nữa dự trù người chơi ở công lược rồi Bạch Lan Đức Đảo ngoài ra hai cái khu vực sau khi chính. Thức đẩy ra, hệ thống sủng vật, Trầm Mộng ở Bạch Lan Đức trên đảo đánh quái thời điểm đã sớm muốn bắt một cái long tới chơi chơi. Bây giờ quan võng cuối cùng công bố hệ thống sủng vật chi tiết kế hoạch. Mặc dù chỉ là một cái dự đoán, nhưng cái này cũng đủ Trầm Mộng kéo chính mình Thủy Hữu Môn cùng đi tuyết nguyên địa khu mở một lớp. Hoang rồi, nhưng mà nàng mới vừa lên tuyến không bao lâu. Trầm Mộng còn chưa kịp mang khai hoang công việc nói ra khỏi miệng. Mạch đao kiếm khách liền ném một cái NPC đến trước mặt nàng. Người từ nơi nào quẹo trở về cô nương? Trầm Mộng nhìn đang bị mạch đao kiếm khách cho dùng sợi dây ngũ hoa trói cho ném tới trước mặt. Mình vị này NPC, các nhà chơi có thể không có biện pháp đụng thánh linh bên trong NPC. Chớ nói chi là dùng sợi dây tới buộc lại rồi. Nhưng này vị NPC trên đầu màu sắc là hoàng sắc. Thuộc về lập đơn vị. Lập đơn vị người chơi có thể đối với bọn họ làm việc cũng rất nhiều. Bắt cóc những thứ này lập đơn vị là trụ cột nhất thao tác. Chúng ta không quẹo nàng. Chính nàng xuất hiện ở cửa trại miệng. Sau khi nghe ngóng chúng ta là thổ phỉ sau liền chính mình dùng sợi dây đem mình buộc lại rồi. Mạch đao kiếm khách cũng không phải là một cái uổng công chơi nhà. Hắn chỉ là nhìn vị này NPC trên đầu cấp bậc. Thiếu chút nữa gọi mình huynh đệ đi ra đánh phó bản cuối cùng boss. Chính mình chạy đến cửa trại miệng đem mình buộc lại rồi hả? Đây là cái gì kỳ lạ ẩn tàng nhiệm vụ? Trầm Mộng vừa nói liền ném một cái trinh sát thuật đến vị này nữ tính NPC trên người. Săn tinh người Cero, cấp bậc 53, lĩnh chủ cấp sinh vật, lượng máu 3, 13200, 2, 3, 13200, 2, con rùa. Người mẹ hắn nói cho ta biết một cái lĩnh chủ cấp quái vật chủ động chạy chúng ta chạy đi lên. Trầm Mộng thấy rõ cái này NPC con số cụ thể sau khi phát hiện nàng còn không phải là cái gì cấp bậc thấp nội dung cốt truyện tính NPC, mà là cứng rắn nhét vào bất kỳ một cái nào phó bản bên trong đều phải cần 50 người một dạng mới có thể tát boss. Vị này NPC một khi biến thành đối địch mục tiêu, Trầm Mộng cũng không biết mình hắc phong trại trong hơn 60 vị thủy hữu thành đoàn có thể hay không đem nàng giết chết. Kiếm khách ngươi chính là xe lửa vương. Nắm phó bản lĩnh chủ quái trói đến chủ thành cái này thao tác tạm được. Kiếm khách ngạo mạn, bên cạnh vây xem thủy hữu các nhà chơi cũng biểu hiện ra đối với vị này. Chính mình tìm tới cửa lập NPC lo âu. Mộng ca. Cái này NPC chính mình đưa tới cửa chung quy có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Mạch đao kiếm khách biểu. Thị chung quanh thủy hữu tất cả đều là đang vu khống hắn. Ta hỏi một chút, Trầm Mộng đi tới vị kia được đặt tên là Cero săn tinh người trước. Từ ở bề ngoài đến xem Cero trang trí có điểm giống là một vị mục dương nữ. Một vị vừa mới đuổi dương quần chuẩn bị về nhà. Kết quả bị nửa đường giết ra thổ phỉ bắt cóc mục dương nữ. Chẳng qua là vị này bị thổ phỉ trói chặt mục dương nữ không chỉ không có hốt hoảng. Ngược lại còn dùng mặt đầy mong đợi biểu tình nhìn đi tới trước mặt nàng thổ phỉ thủ lĩnh Trầm Mộng. Người biết nơi này là địa phương nào không? Trầm Mộng bắt đầu đắm chìm trong Hắc Phong trại vương cái này một nhân vật. Dù sao hết thảy, cũng là vì truyền trực tiếp hiệu quả. Biết rõ, màu đen làn gió thành trại, ngươi chính là chỗ này chủ nhân. Nếu như các ngươi là đạo tặc lời nói, kế tiếp là không phải là nên đem ta nhốt vào trong tù mặt. Nàng thanh âm cũng hàm chứa chút mong đợi tâm tình. Trầm Mộng cảm giác mình bây giờ rời cái tù đi ra, nàng rất có thể sẽ tự mình chủ động xéo đi vào. Hắn đây u là cái gì nhiệm vụ phụ tuyến? Nắm giữ thụ ngược đãi nghiêng về Mục Dương nữ, sao? Ngươi nói thẳng ngươi muốn cái gì đi. Trầm Mộng cũng thuộc về cái loại này, nhìn nội dung cốt chuyện đối thoại hội nhảy qua loại hình. Chỉ có đang cùng số ít NPC nói chuyện với nhau lúc nàng mới có thể tĩnh tâm xuống nhìn kỹ các nàng. Đối thoại cùng tuyển hạng, vị này Mục Dương nữ tỷ hiển nhiên không ở tại. Hơn nữa Trầm Mộng cũng không tìm được một gian có thể đem một cái 50 cấp lĩnh chủ NPC đóng lại cái lòng. Trầm Mộng thật nắm vị này Mục Dương nữ chộp tới lúc áp trại phu nhân lời nói. Không khác nào bắt một cái Godzilla trở về chính mình chủ thành tới nuôi. Không chừng ngày nào Godzilla đem bọn họ thật vất vả xây xong thành trại đốt. Ta cái gì cũng không muốn. Chẳng qua là muốn ở lại chỗ này. Nghe nói các ngươi vẫn còn ở thu nhận cái gì? Trấn áp thành trại thê tử. Ta cảm thấy được có thể đảm nhiệm chức vị này. Nàng tiếp tục hướng Trầm Mộng đề cử đến chính mình. Đủ lô trực chỗ tốt. Tư tưởng này giác ngộ cũng quá cao chứ. Trầm Mộng lần đầu tiên gặp cố gắng như vậy muốn gia nhập người chơi trận doanh NPC. Nhưng một vị 50 cấp lĩnh chủ động hướng mình đầu hoài tống báo. Trầm Mộng làm sao đều cảm thấy có vấn đề. Mộng nữ sĩ, cách xa nàng một chút. Hắc Phong trại một vị khác NPC Bạch Vũ vào lúc này vừa mới săn thú trở về. Khi hắn nhìn thấy săn tinh người Cero trong nháy mắt liền trực tiếp kéo ra chính mình trường cung. Mang mũi tên nhắm ngay Cero đầu. Vương đây là nhị phu nhân cùng tam phu nhân đánh nhau. Đây coi như là hậu viện lửa cháy sao? Ngươi nói gì thế? Tam phu nhân không phải là miêu tỷ sao? Trầm Mộng xoa xoa mi tâm che chở chung quanh thủy hữu môn nói lưu ngôn phỉ ngữ. Bạch Vũ bây giờ đã chắn trước người hắn, tay trường cung đã kéo lại căng dây cung. Bạch Vũ bây giờ trạng thái rất khẩn trương, Trầm Mộng có thể nhìn ra được, vị này tinh linh trên trán đã bị mồ hôi lạnh bao trùm. Phảng phất ở Bạch Vũ mắt vị kia kêu Cero săn tinh người không phải là cái gì Mục Dương nữ, mà là một cái chính đang phun hỏa hệ dáng vóc to quái thú. Bạch Vũ ngươi vẫn cùng nàng có chuyển động cùng nhau nội dung cốt truyện. Trầm Mộng đoán Bạch Vũ chắc có cái gì dành riêng nội dung nhiệm vụ. Mà bây giờ Bạch Vũ đối với Cero lộ ra là một cổ lộ liễu địch ý. Ta không nhận biết nàng, nhưng nàng là cái thế giới này chư thần thần chọn. Bạch Vũ đang cật lực ức chế chính mình tức giận, nói... Cái thế giới này chư thần vì bọn họ địa vị thống trị cùng tín đồ cái gì cũng làm ra được. Mà nhiều thần chọn chính là thực hành chư thần bẩn thỉu ý chí đao phủ. Đây là ngươi dành riêng nội dung cốt truyện đối thoại. Nhưng ta làm sao không có nhận đến nhiệm vụ? Ai? Bây giờ không phải là làm ngươi chi nhánh nhiệm vụ thời điểm hà? Bạch Vũ ngươi trước cây cung tên buông xuống. Trầm Mộng bây giờ thật ra thì rất muốn đi ra, sau đó đi triệu tập chính mình thủy hữu công lược tuyết nguyên bản đồ. Bây giờ 8 công hội đều tại kế hoạch tấn công tuyết nguyên rồi. Tuyết nguyên bản đồ bây giờ giống như là một nơi mỏ vàng. Nơi này mỏ vàng chỉ đương nhiên là trên đảo đủ loại sinh vật cùng con non. Trầm Mộng bây giờ chỉ muốn đi đáy vàng. Căn bản không tâm tình đi làm NPC ủy thác còn lại chi nhánh nhiệm vụ. Miêu tỷ chi nhánh nhiệm vụ ngược lại là có thể làm một chút. Nhưng Bạch Vũ chi nhánh nhiệm vụ. Cáo từ, ngoặc kép, Bạch Vũ ở Trầm Mộng dưới mệnh lệnh hay lại là chậm rãi đưa tay trường cung buông xuống. Zero không có đối với Bạch Vũ lời muốn nói những lời này có bất kỳ giải bày. Nàng vẫn dùng. đem ta trói đi thôi. Mong đợi ánh mắt nhìn trầm mộng. Ngươi, săn tinh người Cero đúng không? Ta bất kể ngươi bối cảnh thiết lập là cái gì, nhưng ta cô thả hỏi trước một chút ngươi hội làm gì? Trầm mộng lần nữa quỳ một chân Cero trước, mặt nói, bọn chúng ta hội yếu đi hòn đảo này tuyết nguyên địa khu đánh quái luyện cấp. Ngươi có thể giúp chúng ta đánh quái sao? Ta lực lượng đối với hòn đảo này bên trên quái vật mà nói là một loại đồ bổ. Nếu như là thiết pháp giả lời nói ta có thể giúp ngươi môn đánh lui. Cero đúng sự thật nói cho Trầm Mộng. Săn tinh đám người không cách nào đơn độc ở hòn đảo này bên trên chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân. Bạch Lan Đức trên đảo lây kết tinh bệnh quái vật thể chất vượt xa thiết pháp giả. Thiết pháp giả không thể chịu đựng thần chọn môn lực lượng hội trong nháy mắt bảo tế. Thế nhưng nhiều tấn long hà, lôi long hà loại quái vật bất đồng. Săn tinh người đối với trên đảo lĩnh chủ cấp quái vật mà nói đều là mỹ vị đồ bổ. Chỉ sợ thần tới cũng giống vậy. Người không thể giúp đánh quái liền như vậy. Còn đặc biệt cho quái bên trên bắp. Ta đánh người mẫu thân đây. Trầm Mộng cũng biết một cái 50 cấp lĩnh chủ tùy tùng nhất định là có cái gì hạn chế, nhưng Trầm Mộng không hề từ bỏ. Nàng tiếp tục truy vấn đến Cero, vậy ngươi còn biết cái gì? Chỉ thấy vị này mục dương nữ suy tư một hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới một cái tuyệt cao trả lời. Nàng dùng long lanh nước bích con mắt màu xanh lam nhìn Trầm Mộng. Bàn về bề ngoài lời nói ta không cho là sẽ thua bởi vị kia tinh linh. Nàng rất nghiêm túc nói, ngươi và Bạch Vũ so cái gì sắc đẹp hả? Người khác là nam. Trầm Mộng thật muốn nắm mây nữ vương còn có Phù Nhã Ly kéo dài tới trước mặt nàng nói, buông tha đi. Bàn về xinh đẹp ngươi là không thắng được vợ của ta cùng nhị lão bà. Nhưng hóa ra cái này NPC chỉ có mặt xuất ra tay sao? Mộng ca, liền dứt khoát đem nàng cho thu biên đi. Thế nào cũng là một cái 50 cấp lĩnh chủ tùy tùng hà. Nói ra nhiều uy phong. Bên cạnh Thủy Hữu đề nghị. Cũng đúng. Ồ, thật giống như cũng có cái này tuyển hạng. Trầm Mộng đang lo lắng có muốn hay không đem nàng cho thu biên lúc Hắc Phong trại người giữ cửa thời điểm. Trầm Mộng cùng nàng nói chuyện với nhau chọn trong cổ cũng xuất hiện, nói lên chiêu mộ thỉnh cầu. Cái này một tuyển hạng, thật len lén đổi mới chiêu mộ hệ thống. Trầm Mộng cũng biết kia 2 tỷ muội bị người chơi chiêu an sau khi. Người chơi khác sẽ cùng hòn đảo này còn lại NPC đối thoại khẳng định cũng sẽ có chiêu mộ tuyển hạng. Trầm Mộng đưa ngón tay chạm được này một cái chiêu mộ chọn trên cổ. Một cái nhắc nhở ở chạm được tuyển hạc lúc bắn ra ngoài. Săn tinh người Cero, chiêu mộ nhu cầu, vô, cứ điểm sinh hoạt phải, nhà 1 gian, giường 1 tấm, dị giới lương thực x1000 đơn vị, thiên, cứ điểm sinh hoạt thứ yếu. Không biết, cái gì ngoạn ý nhi? Trầm Mộng nhìn thấy nghề này số liệu, trước mặt nhà cùng giường nhu cầu là rất bình thường. Có thể lương thực nhu cầu thấy thế nào cũng hơi quá đáng chứ. Có thể Trầm Mộng còn không biết chiêu mộ đến trong doanh trại NPC môn có những thứ này nhu cầu. Vì vậy nàng liền vội vàng kéo ra chính mình cứ điểm thuộc tính. Ở phòng ngự giá trị, dễ coi độ, lục hóa giá trị chờ cân nhắc cứ điểm thật xấu thuộc tính phía dưới. Còn có quáng vật dự trữ, vật liệu gỗ dự trữ. Thức ăn dự trữ cái này 3 cái tài nguyên trị số. Hắc Phong trại thức ăn dự trữ là 53. Cái này là tất cả dự trữ bên trong ít nhất 1 vài giá trị. Cái này 53 điểm tất cả đều là Bạch Vũ gần đây săn thú cống hiến. Bị kết tinh lây bạch viên thịt gà x53, cống hiến người. Bạch Vũ, cái này 53 phần thịt gà nắm một trong số đó phần làm thành món ăn lời nói. Đủ một người bình thường ăn một bữa, cho nên đây ý là, Cero hàng này một ngày muốn ăn còn lại NPC 1000 lần thức ăn. Trầm Mộng nhìn đến đây lần nữa mang ánh mắt nhìn về phía Cero. ta thật chẳng qua là muốn ở chỗ này sống được, chỉ sợ đem ta quan vào ngục trong cũng tốt. Zero dùng điềm đạm đáng yêu mắt nhìn Trầm Mộng nói. Ngoặc kép, Trầm Mộng trực tiếp cầm lên Zero cổ áo, đem nàng nhắc tới Hắc Phong trại nơi cửa, sau đó một cước đem nàng cho đá ra ngoài. Hắc Phong trại môn cũng theo tiếng đóng lại. Rót Hắc Phong trại bên ngoài, Zero còn có thể loáng thoáng nghe Trầm Mộng hô to, thủy hữu môn. Sau đó phải đi đồ long á, chuẩn bị một chút, vị này mục dương nữ hoặc là săn tinh người tỷ gò má để trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Nhìn cấm bế Hắc Phong trại môn, nội tâm dâng lên vô tận bi thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ